Tokyo Revenger, tôi tưởng nhóc thích ăn khoai lang. Chương 54, nhà Asahina. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Linh cầm vali và túi sách đi đến nhà họ hàng xa để ở, hỏi thăm từng người qua đường thì mới kiếm ra. Nhìn tổng thể căn nhà liền biết gia đình này chắc cũng thuộc dạng giàu có khắm khá lắm nhỉ. Đang định bấm chuông cửa thì đụng vào tay một cô gái, tôi ngạc nhiên vội xin lỗi. À, không sao đâu. Hinata Imer cua tay bối rối, hôm nay cô khó lắm mới kiếm được nhà của mấy anh trai mới thì đụng ngay một người con gái ngay trước cửa nhà. Tô Linh nhíu mày, đừng bảo là ngoài tôi ra còn có thêm người ở chung với cái nhà họ hàng xa này nhé. Nhà này cũng quá là giàu lòng nhân từ đi. Em là ai vậy? Chị là Hinata Imer, 16 tuổi. Cô mỉm cười giới thiệu bản thân. Tô Linh 15 tuổi, rất vui khi được gặp. Tô Linh nhẹ gật đầu lịch sự chào hỏi lại. Tuy chiều cao của tôi cao hơn Hinata Imer đến tận mười mấy cm nếu người ngoài nhìn còn tưởng tôi lớn hơn chị ấy đấy. Tôi cũng thuộc dạng phát triển tốt trong các nhóm con gái vì thường vận động thể lực cùng Wakasa, chiều cao hay sức mạnh đều nhỉnh hơn họ. Hai người vừa giới thiệu xong thì cánh cửa nhà mở ra, Mao Saomi ngạc nhiên nhìn tôi và Hinata Imer. Anh không nghĩ đến hai cô em gái lại đến cùng một lúc nha, một người là em gái của cha dượng còn lại là họ hàng xa. Nhìn Imer và Tô Linh thì anh không khỏi cảm thán, Tô Linh nhìn cao 1m65 nhưng chỉ mới 15. Còn Hinata Imer đã 16 nhưng chỉ cao ở mức 1m55 mà thôi. Phát triển cũng quá tốt đi, Masaomi cười cười chào đón hai cô gái nhỏ vào nhà. Chào hai em, anh là Asahina Masaomi, con trai cả của nhà, có việc gì khó thì hãy nói nhé. Anh dịu dàng giới thiệu bản thân, Tô Linh gật đầu lười tiếp chuyện, tôi quên ngày nay đi tìm nhà mới muốn mệt chảy thay rồi. Hinata Imer thì vui vẻ nói chuyện cùng Masaomi, cô vốn dĩ lúc đầu có hơi ngại nhưng rồi cũng nhanh thích ứng. Tô Linh nhìn xung quanh căn nhà của họ hàng Asahina đánh giá thì bị một đứa trẻ nhỏ ôm chặt vào chân, cúi đầu xuống nhìn. Đây là chị gái mới của Wataru sao? Cậu bé vui vẻ nói. À chị không phải chị gái của em mà chị kia. Tô Linh trầm mặc mà chỉ tay về pháo Hinata Imer. Wataru ngạc nhiên rồi có chút bối rối, cậu bé mới lần đầu gặp mà đã nhận sai người rồi, hảo ngại ngùng. End chương 54. Haha, tôi thêm chút tình tiết của anime Brother Conflict á, cách chương.